Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719. Tai nạn xe cộ, nhìn đến Bạch Vô Thường tin tức. Ninh Hoan Tâm có điểm kinh ngạc, nhưng là nàng vẫn là lập tức cho hắn tin tức trở về. Chết diễn viên quần chúng, không thành vấn đề. Bạch ca ngươi chừng nào thì lại đây nha, ta như thế nào tìm ngươi? Bạch Vô Thường, lại liên hệ, Ninh Hoan Tâm, ta đi, không hổ là địa phủ cao lãnh nam thần, ngươi như vậy thật sự được chứ? Bất quá, ở Ninh Hoan Tâm trong ấn tượng trước kia Bạch Vô Thường mỗi lần xuất hiện đều là cùng Hắc Vô Thường ở bên nhau, Hắc Bạch phối hợp làm việc không mệt. Hắn như thế nào đột nhiên liền đơn bay đâu? Ninh Hoan Tâm chần chờ đang muốn đi hỏi Hắc Vô Thường, nhưng là ngón tay đặt ở ấn phím thượng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Địa phủ sự tình nàng cũng không hiểu, chờ đến Bạch Vô Thường tới, chính mình hỏi lại thì tốt rồi. Ninh Hoan Tâm buông xuống di động, tính toán đi phòng tắm tắm rửa một cái ngủ một giấc. Liền ở ngay lúc này, nàng trước mắt đột nhiên lại lần nữa ngưng tụ ra một mảnh sương mù màu đỏ. Thu Hàm tỷ, Ninh Hoan Tâm đối với Lâm Thu Hàm như vậy lên sân khấu phương thức đã thói quen. Quả nhiên, một lát sau, kia phiến sương đỏ biến thành nhất nhất cái quyến rũ bóng dáng. Hoan Tâm, ta không quấy rầy đến ngươi đi. Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Không có, Thu Hàm tỷ, có phải hay không có chuyện gì? Ninh Hoan Tâm nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Thu Hàm, nhịn không được hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lâm Thu Hàm ánh mắt chợt lóe. Hôm nay Lê Lạc Thi bị ba chỗ người mang đi, chủ nhân nói vì ân tuấn khởi kiến, kêu ta vẫn luôn tiếp tục nhìn chằm chằm Trịnh Kiều San. Liền ở vừa mới, Trịnh Kiều San ra tai nạn xe cộ đã chết. Một thi hai mệnh, Lâm Thu Hàm thanh âm thực lãnh. Đối với Trịnh Kiều San chết, nàng căn bản không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Một ngoại nhân đã chết liền đã chết. Bất quá chuyện này chủ nhân nói nhất định phải trước tiên thông chi tiểu thư. Trịnh Kiều San đã chết. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, có điểm ngoài ý muốn, lại cảm thấy là đoán trước bên trong. Nàng liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Biết là ai làm sao? Ninh Hoan Tâm hỏi Lâm Thu Hàm một câu. Mướn giết người người, phía sau màn độc thủ là Tưởng Xinh Đẹp. Lâm Thu Hàm ngữ khí thực bình tĩnh. Cái kia tài xế là thu người tiền tài thay người tiêu tài. Chỉ sợ tới rồi cục cảnh sát hắn cũng sẽ không nói lời nói thật. Hắn uống lên không ít rượu. Thứ nhất, vô lương tài xế rượu sau lái xe. Nữ diễn viên nổi tiếng Hương Tiêu Ngọc vận tin tức. Chỉ sợ muốn bước lên ngày mai các đại giải trí phiên bản đầu đề. Ta thừa dịp cảnh sát xuất hiện phía trước, đi hù dọa quá cái kia tài xế. Hắn mượn rượu thêm can đảm, uống mơ mơ màng màng, cái gì đều nói. Lâm Thu Hàm tiếp tục nói nhỏ. Trịnh Kiều San nhân tế quan hệ thực hỗn loạn. Nàng ở Lê Lạc Thi cùng Tưởng Lệ Nhiên yêu đương thời điểm, đã từng đào quá chính mình hậu tỉ muội góc tường, sau lại bị Tưởng Lệ Nhiên chơi nị. Nàng nhanh chóng đáp thượng Tưởng Hán Võ. Còn có, ở cùng Tưởng Hán Võ ở bên nhau thời điểm, nàng còn đồng thời cùng một cái 18 tuyến tiểu thịt tươi nam tinh quan hệ thực thân mật. Nàng trong bụng hài tử chính là cái kia nam minh tinh. Lâm Thu Hàm đã đem Trịnh Kiều San chi tiết điều tra thực kỹ càng tỉ mỉ. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm nheo nheo mắt, xem ra Tưởng Xinh Đẹp là sợ hãi chính mình đệ đệ bị Trịnh Kiều San quấn lên sao? Mướn giết người người, Nữ nhân này thật sự là gan rất lớn. Ninh Hoan Tâm đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Nàng nghĩ tới Tưởng Lệ Hành cùng chính mình nói qua. Hắn lái xe lao xuống Huyền Nhai. Thiếu chút nữa liền đã chết sự tình. Hay là kia sự kiện cũng là Tưởng xinh đẹp ở phía sau mà làm chủ. Tuy rằng Tưởng Lệ Nhiên nhìn đối Tưởng Lệ Hành địch ý càng sâu. Nhưng là Ninh Hoan Tâm, thật sự ở Tưởng Lệ Nhiên trên người, không cảm giác được cái loại này lạnh. Băng hung tàn hơi thở, mà Tưởng xinh đẹp không giống nhau. Nữ nhân kia hơi thở, làm người cảm thấy sâu không lường được, không thể bỏ qua. Hết chương.